Chương 446, Cường đại đại tần thiên tiêu, nguyệt phiếu thêm chương. Nhìn thấy chính mình đồ đệ thảm trạng như vậy, Mục Thẹn Tông, một vị trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, nhưng là cũng không có làm ra cái gì ngu xuẩn cử động, chính là tương Mạc Sơn núi kéo về đi Mạc Nhai thảm trạng, để thế lực khắp nơi thiên kiêu trong lòng làm dùng mình người trước thực lực cũng là rõ như ban ngày, đặc biệt là những này thế lực khắp nơi thiên kiêu, đều là cực kỳ rõ ràng, thiên nhân cảnh giới tam trọng thực lực, đã tại bọn họ trong đám người này đủ mạnh, nhưng cứ như vậy, dễ dàng. Như thế bị thua, bọn họ đám người kia đi tới thì có ích lợi gì? Đại Tần Học Viện, Mạnh Thần, đến đây chỉ giáo ngay tại một đám thiên kiêu do dự rốt cuộc có muốn hay không đi tới đến thời điểm đó, một đạo vang dội thanh âm bỗng nhiên truyền vào bọn họ trong tai. Ngẩng đầu nhìn tới, đó là một vị bạch bào nam tử. Thiên nhân cảnh nhị trọng thực lực vị này Đại Tần Vương Triều thiên kiêu lên đài, để thế lực khắp nơi thiên kiêu rõ ràng sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều. Chí ít dưới cái nhìn của bọn họ, thiên nhân cảnh giới nhị trọng thực lực, bọn họ vẫn có niềm tin có thể ứng phó ta đến gầm lên giận dữ, chỉ thấy được là một vị cực kỳ khôi ngô đại hán đi ra, mỗi bước ra một bước, hư không đều là vì thế mà chấn động. Mặc dù không chắc có sóng linh lực, nhưng bằng vào dựa vào nhục thân chi lực cũng đã có thể làm đến bước này, đủ để có thể thấy được người trước thân thể cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí đã có thể xúc động hư không chấn động kim cương tông, đồng chính một bước bước vào vũ đấu tràng. Đại hán thanh âm cũng là truyền đến. Đồng chính, không nghĩ tới lại sẽ là hắn, nhất thời có người vây xem kinh ngạc lên tiếng, tựa hồ là có chút cảm thấy kinh ngạc. Lần trước thiên nhân cảnh thiên kiêu bảng danh sách xếp hạng thứ 10 vị, không biết cùng vị này Đại Tần Vương Triều thiên kiêu so với làm sao. Có võ giả trầm tư một tiếng có thể nói, cái này ta mở 10 năm qua, có rất nhiều giới thiên kiêu đại hội, Đại Tần Vương Triều thiên kiêu đều là chưa từng đã tham gia. Vì lẽ đó tất cả mọi người là đối Đại Tần Vương Triều Thiên Kiêu thực lực cũng không phải phi thường hiểu biết. Nếu như chỉ từ về mặt thực lực cờ đến xem, như vậy, làm quan thi đấu người, nhất định là càng nghiêng về đồng chính, mặc dù chỉ là có thiên nhân cảnh nhị trọng thực lực, nhưng đồng chính thế nhưng là có sánh ngang với thiên nhân cảnh tứ trọng chiếm lực, thế nhưng là so với một khôi tông vị kia gần nhất mới bộc lộ tài năng Thiên Kiêu mạnh hơn nhiều. Ngươi không phải là đối thủ của ta Đại Tần Vương Triều phía kia vị kia nam tử mặc áo trắng nhàn nhạt liếc mắt nhìn đối thủ mình, lập tức chậm rãi phun ra vài chữ. Thử xem có thể đủ biết rõ đồng chính QNZ cũng không có bởi vì đối phương cực kỳ khinh bị thanh âm mà tức giận, ngược lại, vẻ mặt ngưng trọng, thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm người trước. Phía trước người trên thân, hắn cảm nhận được một luồng mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Thậm chí nói khá giống là đang đối mặt bên trong tông môn trưởng lão, sao có thể có chuyện đó. Chính mình trưởng lão đều là có thiên nhân cảnh thất trọng trở lên thực lực, vừa bô cờ lên cái ý niệm này thời điểm, đồng chính cũng là trong lòng dọa giật mình, nhưng rất nhanh lại là không thể không thừa nhận. Trực giác mang cho hắn cảm thụ chính là như, hơn nữa người trước trên thân tuy không nửa điểm khí tức, nhưng luôn là có một luồng mãnh liệt cảm giác nột ngạt không sai. Bạch bảo nam tử khẽ gật đầu. Tựa hồ là đối với người trước cực kỳ tán thành, nhưng rất nhanh nói phong nhất chuyện, ta chỉ đi ra một quyền, nếu có thể đỡ lấy liền coi như ta thua, nếu là không đón được, vậy thì nhìn ngươi tạo hóa được. Đồng chính trầm giọng hét một tiếng, nhưng trong thanh âm cũng nhiều mấy phần tức giận. Người bùn cũng có được mấy phần huyết tính, một quyền đây là xem thường ý hắn nha, sẽ tính ngươi rất mạnh, nhưng chỉ bằng một quyền cũng muốn đánh bại, có phải hay không khó tránh khỏi có chút quá mức càn rỡ. Cái này thật sự là không đem hắn để vào trong mắt, vờ ơ y thi tô tờ, liền để ta đem hết toàn lực đem ngươi đánh bại. Đồng chính ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía trước cách đó không xa nam tử mặc áo trắng, trong óc suy nghĩ không ngừng nẹ qua. Coi như trực giác bên trong mang đến nguy hiểm thì lại làm sao? Ta không sợ có thể tán đáng tiếc. Nam tử mặc áo trắng khẽ lắc đầu, phát sinh một thân tiếng thở dài âm, tựa hồ là đang vì người trước thở dài đến đây đi. Đồng chính tức giận quát. Cả người có kim quang sáng choang, xuyên thấu qua bên ngoài thân, như QNZ la toàn bộ thân hình dắt lên một tầng hoàng kim, cả người xương cốt bùn bùn vang vọng, thân thể lại một lần nữa cất cao, cự đại khổ người, như là một tòa núi nhỏ, mang theo một luồng cực đoan cảm giác nột ngạt cảm giác. Bắp thịt cả người nhúc nhích, ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Đồng chính hai mắt đỏ ngầu, nhưng não hải dòng suy nghĩ nhưng dị thường đất tỉnh táo. Ân đang lúc này, đồng chính ánh mắt kích thích mấy phần. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng băng lãnh cảm giác. Loại kia băng lãnh thực sự không phải là lạnh lẽo, mà là để trái tim run rẩy, lệnh người rung động. Lập băng lãnh ngẩng đầu nhìn tới, lúc này mới nhìn đến, không biết lúc nào, đối thủ mình đã là đi tới trước mặt mình. Ta đã nói, một quyền là đủ tham thảm thanh âm truyền tới, nhưng vào đúng lúc này, đồng chính thân hình khổng lồ không nhịn được đánh dùng mình một cái, xuất phát từ nội tâm băng lãnh cảm giác, để hắn có một tia không ổn sau một khắc, một con trắng non năm đấm nổ ra, không nhanh không chậm. Không có nửa phần khí tức, giống như là bình thường nhất một quyền, nhưng vào đúng lúc này, đồng chính lại là vô ý thức đem hai tay khoanh che ở trước ngực, tựa hồ là muốn dùng cái này để ngăn cản cú đấm này. Kim cương cháo quát to một tiếng, một đạo minh trung lớn màu vàng đem quanh thân bao phủ, phong cách cổ xưa cẩn trọng, lệnh người vừa nhìn liền biết đây là có cực cường phòng ngự lực. Đồng chính đây là làm sao, cư nhiên như thế nhát gan vậy phổ phổ thông thông một quyền, cần phải cẩn thận như vậy đối xử sao? Chẳng lẽ là cái kia đồng chính cố ý làm như vậy? Mỗi người nói một kiểu, nhưng đều là đang vì đồng chính cách làm mười phần bất mãn ở trong mắt tất cả mọi người, xem ra là nhu nhược biểu hiện, hoàn toàn không có tê nửa điểm thiên nhân thiên tiêu bảng danh sách cường giả phong thái. Tiểu tử này đến cùng đang làm gì đó? Vũ đấu tràng, một vị mười phần to lớn lao giả nhíu mày lại, chính mình đệ tử, như vậy biểu hiện để hắn mười phần nghi hoặc không? Nhưng mà ngay tại hắn vừa nói xong trước một câu sau một khác, nhất thời lên tiếng kinh hô, nhìn như hết sức bình thường một quyền, nhưng này kim cương cháo nhưng như QNZ la giấy giống như vậy, dễ dàng vỡ vụn ra kim cương cháo phá thoái, nhất thời để đồng chính kinh ngạc thốt lên cái gì. Đồng chính trong mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, kim cương cháo làm kim cương môn chính tông vũ kỹ bên trong, chủ yếu tác dụng chính là ở chỗ phòng ngự, một khi triển khai ra, coi như là đối mặt so với tự thân cao hơn một hai cấp võ giả cũng có thể đủ ung dung ứng đối hạ xuống, nhưng đều sẽ nghĩ tới sẽ là như vậy tình huống. Đồng chính vô ý thức muốn né tránh, nhưng trong giây lát phát hiện, tự thân thậm chí ngay cả di động cũng sẽ không trở thành, sở hữu đường lui cũng đã bị phong kín, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn cú đấm kia khắc ở chính mình lồng ngực gầm một trận vang dội tiếng nổ mạnh, bụi mù bốn lên. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, có một bóng người bay ngược mà ra làm mọi người thấy rõ thời điểm, chính là đồng chính chỉnh cá nhân trên người xem ra cũng không lớn bao nhiêu vết thương, nhưng là trực tiếp hôn mê xuống. Nơi lồng ngực lại càng là ao hãm một tảng lớn. Khí vô số người vây xem lại một lần nữa hút vào khí lạnh, một quyền, đã là như thế cường hãn đồng chính bị thương lại một lần nữa để đến từ thế lực khắp nơi thiên kiêu vì đó rung một cái, nhưng may mà, theo chính là đang tiến hành cũng không có tìm chút nào gián đoạn. 10 trận 10 thắng, không hề huyền nghiệm, mỗi một trận đều là nhanh chóng giải quyết, đã là để vô số người vây xem từ lâu chết lặng nhưng đại tần vương triều thiên kiêu. Nhưng lại làm cho bọn họ có một loại vô pháp soi mói cảm giác cường đại.